Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, trang 219. Hoa Vinh Nguyệt còn phải giải thích một chút, chính mình cũng không phải vô cùng đơn giản sờ cá. May mắn hiện tại Am Thu Thủy sinh động cho nàng một cái có sẵn giải thích, nàng nói. Nếu ta đi theo một cái tiểu đội nói. Mặt khác mấy cái tiểu đội nếu là gặp phải những người đó nói chỉ sợ sẽ lọt vào bọn họ độc thủ. Cho nên chi bằng cái dạng này tương đối an toàn. Ta qua lại chạy thời gian trường một chút. Nhưng là nếu có cái gì dị thường ta thực mau liền sẽ phát hiện. Bởi vì nàng những lời này. Không ít tân nhân đều đối nàng sinh ra hảo cảm. Đây là thà rằng chính mình muốn tới hồi chạy. Cũng muốn kiên trì làm mọi người không bị thương đến tiết tấu A, có hai đội tân nhân đã chịu tập. Kích sự tình này đó các tân nhân tự nhiên cũng nghe nói qua. Tới phía trước nói trong lòng không có thấp thỏm kia tuyệt đối là giả. Nhưng là hiện tại có Hoa Vinh Nguyệt loại này vừa thấy chính là đại thần người chi viện. Kia tuyệt đối an toàn tính bay lên một cái cấp bậc, kỳ thật Hoa Vinh Nguyệt như vậy chạy nguyên nhân. Đơn giản chính là muốn tùy thời tùy chỗ nắm giữ bốn cái đội hướng đi. Nàng không có biện pháp làm kia bốn đội người rời đi. Cũng không thể làm cho bọn họ không đi tìm người. Chỉ có thể làm cho bọn họ dựa theo nguyên lai phương thức đi tuần tra. Nhưng là liền như vậy tuần tra chỉ sợ cũng không an toàn. Cho nên nàng coi như cái kia trinh thám viên. Tùy thời địch tùy chỗ quan sát bốn đội hướng đi. Thuận tiện ở bôn ba trên đường gặp được hoa thuyền thượng người còn có thể làm cho bọn họ nhanh lên. Đi, cho nên cứ việc Hoa Vinh Nguyệt thật sự toàn bộ hành trình đều ở hoa thủy. Nhưng là nàng thoạt nhìn nghiễm nhiên là mọi người bên trong mệt nhất một cái. Một hồi hướng đông chạy, một hồi hướng tây chạy, cơ hồ là không có một khắc dừng lại, cứ việc nàng thoạt nhìn mặt không đỏ khí không xuyến. Nhưng là những cái đó tân nhân vẫn là sinh ra một tia áy náy. Cảm thấy Hoa Vinh Nguyệt thật là quá đủ ý tứ. Đến nỗi Hoa Vinh Nguyệt từ đầu tới đuôi đều không có tham dự tra xét chuyện này. Này có quan hệ gì? Hắn là vì đại gia an toàn a. Trong lúc nhất thời, Hoa Vinh Nguyệt thình lình trở thành một cái thành công du thủ du thực. Có lẽ du thủ du thực cảnh giới cao nhất chính là nàng như vậy. Rõ ràng gì cũng không làm, lại như là nhất cần lao người, nàng ở rừng cây tử bên trong qua lại chạy. Chạy cùng một trận mau lạc phong giống nhau, hơn nữa Hoa Vinh Nguyệt còn phát hiện làm như vậy một. Cái chỗ tốt, nguyên bản nàng không có biện pháp cùng hoa thuyền bảo trì liên hệ. Nhưng là như vậy nàng còn có thể mượn ở bốn đội qua lại chạy thời gian tới thuận tiện thu cái bồ. Câu đưa thư. Cùng hoa thuyền người kiêm cụ một chút trước mắt tình huống, theo cái phạm vi này dần dần bị thăm dò. Rõ ràng, Hoa Vinh Nguyệt cũng dần dần lâm vào trầm tư. Hoa thuyền thượng người trước mắt nhận được nàng tin tức, đã dần dần rời đi. Như vậy xem ra đem nồi tất cả đều đẩy đến Am Thu Thủy trên đầu thật sự không chỉ là một cái thiết. Tưởng, mắt thấy liền có thể trở thành hiện thực. Hoa Vinh Nguyệt chưa từng có nghĩ tới cùng lục phiến môn chính diện đối thượng. Nàng không phải lùm cỏ xuất thân người. Nàng chưa bao giờ tin tưởng một cái dân gian tổ chức có thể mới vừa qua triều đình tổ chức. Liền tính là triều đại thay đổi thời điểm đều không như vậy dễ dàng. Ở điểm này nàng là thực thanh tỉnh. Hoàn toàn không có nào đó người giang hồ cái loại này thiên chân ý tưởng. Đồng thời nàng kỳ thật. Thực kiên trì Am Thu Thủy như vậy tổ chức bị trực tiếp tiêu diệt rớt. Tuy rằng này trước mắt trước xem ra cũng không phải như vậy dễ dàng. Hồi tưởng dịch linh lung cùng. Chung cho nàng ký ức. Hoa Vinh Nguyệt không có phát hiện quá Am Thu Thủy dấu vết. Nhưng là không có dấu vết đối với Am Thu Thủy như vậy tổ chức nói không chừng ngược lại là chuyện. Tốt, này thuyết minh bọn họ cũng không có xảy ra chuyện. Nhưng đối với Hoa Vinh Nguyệt tới nói lại không phải, bởi vì này thuyết minh cái này tổ chức sống thời gian còn rất lâu, chính là nghĩ nghĩ. Hoa Vinh Nguyệt ngược lại xuất hiện một cái kỳ quái ý tưởng. theo lý thuyết hiện tại bọn họ hẳn là cũng có thể gặp phải một cái am thu thủy người a. Như thế nào những người đó đều tàng như vậy kín mít? Từ từ, chẳng lẽ Hoa Vinh Nguyệt đột nhiên ngẩng đầu, nàng tâm tình bỗng nhiên trở nên ngưng trọng lên, bỗng nhiên có cái ý tưởng, bọn họ không phải là tưởng. Chương 122 năm tháng công thờ nở trên núi tuần tra một vòng. Hoa Vinh Nguyệt phát hiện thật sự một cái am thu thủy người đều không có nhìn đến. Am thu thủy cùng hoa thuyền vẫn là bất đồng. Hoa thuyền có nàng ở, được đến tin tức lập tức liền triệt. Hiện tại phòng trừng không dư lại vài người. Đến nỗi am thu thủy, Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy bọn họ không có cái kia đạt được tin tức năng lực. Chính là bọn họ như cũ không thấy bóng người, loại này có chút kỳ quái hiện tượng lập tức khiến cho Hoa Vinh Nguyệt cảnh giác. Tục ngữ nói sự ra khác thường tất có yêu, Hoa Vinh Nguyệt hồi ức một chút chính mình gặp được am thu thủy người kia địa phương, giống như là ở rừng cây bên ngoài, mà bị thương người lại đều là tân nhân, theo lý thuyết hẳn là sẽ không hướng quá sâu địa phương đi. Nói cách khác, am thu thủy người căn bản chính là ở rừng cây bên ngoài vòng, bọn họ căn bản liền không hướng bên trong tiến a. Hoa Vinh Nguyệt hiện tại nơi vị trí không xem như tận cùng bên trong, nhưng cũng xem như nội vây quanh, cứ như vậy đều không có thấy một người, nếu đổi là một người khác, khả năng sẽ không đối chuyện này cảm giác có cái gì kỳ quái. Bởi vì hắn liền sinh ra nghi hoặc tiên quyết điều kiện khả năng đều làm không được, hiện tại trên núi nói đúng ra là có tứ phương người. Nếu một người có thể đồng thời làm được cùng này tứ phương đều có tiếp xúc, hơn nữa đem bọn họ chi gian quan hệ loát rõ ràng, lúc này mới có thể phát hiện nơi này có cái gì kỳ quái địa phương. Thực hiển nhiên, trước mắt cái này trên núi có thể làm được điểm này người chỉ có Hoa Vinh Nguyệt một cái, Lục Phiến Môn là nàng đại bản doanh, Trần Tuế là nàng bức thượng lương, Sơn Hoa Thuyền là nàng tân gia, Am Mùi Thủy là bị nàng lừa dối lại đây. Dù sao hiện tại trên núi này hỗn loạn có thể so với tứ giác luyến quan hệ đều là nàng một tay thao. Đúng, từ từ, nàng giống như nguyên bản không tính toán làm quan hệ trở nên như vậy hỗn loạn a. Tuy rằng không rõ ràng lắm vì cái gì am thu thủy người vì cái gì không lên núi tới, nhưng là Hoa Vinh Nguyệt vẫn là có nồng đậm không hảo dự cảm. Có đôi khi người cảm giác khả năng cũng chính là như vậy trong nháy mắt sự. Nhưng là đặc biệt chuẩn, lấy Hoa Vinh Nguyệt đối am thu thủy hiểu biết, nhóm người này là sẽ không như vậy ngoan ngoãn. Bọn họ liền tính là phát hiện trên núi không phải hoa thuyền người mà là lục phiến môn người, tuyệt đối đều sẽ sát đủ lại đi. Nếu am thu thủy người đều cùng Lâm Thất Á phong cách giống nhau nói, Hoa Vinh Nguyệt trong lòng sinh ra thực cảm giác không ổn, nhưng là nàng trong lúc nhất thời thật đúng là không nghĩ ra được am thu thủy này nhóm người muốn làm gì, vì thế nàng gọi tới dùng để thông tín bồ câu đưa tin, chẳng qua Hoa Vinh Nguyệt hiện tại cũng không biết am thu thủy người muốn làm gì. Nàng cũng không thể đem chính mình biết am thu thủy sự tình bại lộ ra tới, cho nên nàng để bút trước do dự nửa ngày, sau đó dứt khoát kiên quyết ở dưới viết xuống nói mấy câu. Cẩn thận, mau xuống núi, mau, mau. Hết chương.